Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, phần 305, Thẩm Nhị đồng học kêu Phó Nhiên, cùng Thẩm Nhị giống nhau, đều là đại học trấn đán cao tài sinh, chẳng qua Thẩm Nhị là kinh tế hệ, Phó Nhiên là tin tức học viện quảng cáo hệ, hai người vẫn là bạn cùng phòng. Thẩm Nhị bởi vì gia đình quan hệ, từ nhỏ sống trong nhung lụa không chịu quá khí, tính tình là kiêu căng một chút, nhưng là ở nhà người bằng hữu trước mặt vẫn là thực dễ nói chuyện. Phó Nhiên gia cảnh bần hàn, ban đầu biết chính mình trong phòng ngủ mặt thế nhưng ở Thẩm Nhị như vậy một tôn đại Phật khi, còn thực phạm sầu, sợ một không cẩn thận đắc tội nhà giàu thiếu gia, hoặc là một không cẩn thận lộng hỏng rồi Thẩm Nhị đồ vật. Bồi đều bồi không dậy nổi, lúc ấy thật là liền ở trong phòng ngủ mặt xuyễn khẩu khí nhi đều nơm nớp lo sợ. Kết quả sớm chiều ở chung xuống dưới, Phó Nhiên liền phát hiện Thẩm Nhị người này tính tình tuy rằng không thế nào hảo. Nhưng nhân phẩm là thật sự không lời gì để nói, chưa bao giờ sẽ bởi vì nhà mình có tiền liền xem thường người. Càng sẽ không ở trong phòng ngủ cố ý khoe giàu gì đó. Cũng cùng người bình thường giống nhau, trốn học thức đêm chơi game, lâm khảo thí trước nước tới chôn mới nhảy đột kích học bổ túc. Hơn nữa tính cách đặc biệt tinh tế săn sóc, nhìn qua cuồng soái khốc bá duệ, kỳ thật nội tâm đặc biệt mềm mại, liền lấy lần này thỉnh Phó Nhiên đảm đương hắn trợ lý đi. Cũng là vì Thẩm Nhị trong lúc vô tình biết được Phó Nhiên nghỉ hè không chuẩn bị về quê. Mà là muốn đi bên ngoài phát truyền đơn đương thu ngân viên kiếm học phí cùng sinh hoạt phí. Cho nên chủ động mở miệng, ngươi nếu muốn đánh kỳ nghỉ hè không, liền tới cho ta đương trợ lý đi. Ta nghỉ hè muốn chụp một bộ diễn, vừa lúc còn thiếu cái sinh hoạt trợ lý. Ta một tháng cho ngươi 8.000, ngươi cùng ta cùng nhau tiến tổ. Ngươi không phải học quảng cáo sao? Vừa lúc có cơ hội cùng đạo diễn tham thảo một chút như thế nào quay chụp. Thẩm Nhị lúc ấy nói này. Phiên lời nói thời điểm, Phó Nhiên còn đặc biệt ngượng ngùng. Đảo không phải khác, chỉ là cảm thấy chính mình không đáng giá 8.000 đồng tiền. Phải biết rằng rất nhiều đại bốn tốt nghiệp học trưởng học tỷ tìm đệ nhất công tác. Lương tháng cũng bất quá 3-4.000 đồng tiền. Hắn Phó Nhiên có tài đức gì? Cư nhiên có thể kiếm được đem tiền. Phó Nhiên biết Thẩm Dục cấp ra cái này giới vị, là tính kế hảo hắn học phí còn có sinh hoạt phí. Nhưng Phó Nhiên cảm thấy chính mình không thể đáp ứng. Sau đó Thẩm Nhị lại nói, ngươi không cần cảm thấy ngượng ngùng, ta cấp cái này số khẳng định có ta đạo lý. Ngươi đến lúc đó sẽ biết, ta người này đương lão bản thời điểm chuyện này tương đối nhiều. Cấp thiếu ta cũng ngượng ngùng, Phó Nhiên nghe Thẩm Nhị nói như vậy. Đành phải trước tiếp thu công tác này, nửa tin nửa ngờ theo tới hát chấn, lúc ấy còn lén lút tính toán, nếu này việc đặc biệt nhẹ nhàng, còn có thể học được đồ vật, hắn khẳng định không thể muốn như vậy nhiều tiền. Kết quả chờ chính thức công tác mới biết được, Thẩm Nhị là một chút cũng chưa nói dối, nửa đêm 2 giờ đồng hồ tan tầm còn túm Phó Nhiên cùng hắn đối diễn. Buổi sáng 5 giờ chung lái xe đi bữa sáng cửa hàng mua phụ họa Thẩm Nhị khẩu vị bữa sáng. Kia đều là nhẹ nhàng nhất, mấu chốt nhất chính là trầm mê đóng phim Thẩm Nhị cảm xúc đặc biệt không ổn định. Hắn không phải chính quy xuất thân, cũng chưa nói tới biểu diễn kinh nghiệm, lần đầu tiên diễn kịch chính là nam chính, trong lòng áp lực tự nhiên đặc biệt đại. Bởi vì Thẩm Nhị chính là cái loại này chẳng sợ chơi trò chơi cũng cần thiết muốn thắng tính cách. Cho nên hắn cho dù là tiến vòng chơi phiếu, cũng cần thiết chơi đến tiêu chuẩn tuyến trở lên. Cho nên dưới tình huống như vậy, Thẩm Nhị vì giải quyết áp lực, có đôi khi liền sẽ lăn lộn người. Tỷ như nói khuya khoắt ngủ không yên, đột nhiên gọi điện thoại cấp đạo diễn muốn quay chụp video. Chờ Phó Nhiên đem video lấy lại đây. Liền một bước lật xem, không hài lòng địa phương đến ngày hôm sau chụp lại, thế cho nên toàn bộ đoàn phim đều đi theo không ngừng làm lại. Ban đầu đại gia cũng có câu oán hận, chính là một khi thói quen Thẩm Nhị hành sự tác phong. Liền sẽ cảm thấy loại người này kỳ thật đặc biệt thuần túy. Cũng đặc biệt khó được, không. không cần suy xét tiền tài áp lực, cũng không cần suy xét sinh hoạt áp lực, càng không cần suy xét người nào tế quan hệ linh tinh lung tung rối loạn sự tình. Một lòng một dạ chỉ nghĩ làm tốt đỉnh đầu thượng điểm này chuyện này. Phó Nhiên cảm thấy dùng tấm lòng son tới hình dung Thẩm Dục là thỏa đáng nhất. Tựa như một con nhìn qua lực sát thương phi thường cường đại đại hình mãnh thú. Có lẽ vừa mới bắt đầu thời điểm sẽ lệnh người sợ hãi. Không dám tiếp cận, nhưng một khi xem thói quen, xem lâu rồi, liền sẽ tâm sinh ngưỡng mộ thậm chí ỷ lại chi tình. Sẽ cảm thấy có thể đi theo loại người này phía sau vẫn luôn đi trước là kiện phi thường may mắn sự tình, bởi vì đi tới trên đường sở hữu phong xương đao kiếm đều bị hắn một người khiêng. Người tầm mắt chỉ cần nhìn chằm chằm hắn bóng dáng, thẳng tiến không lùi toàn tâm toàn ý đi xuống đi là được. Chờ người bỗng nhiên hoàn hồn thời điểm, liền sẽ kinh ngạc phát hiện chính mình đã trèo lên tới rồi đỉnh núi. Có thể nhìn đến càng thêm tú lệ bao la hùng vĩ phong cảnh. Phó Nhiên cũng nghe nói, Đào Mộ cùng Diêu Văn Tiêu xung đột. Hắn biết Đào Mộ là cái cô nhi, năm nay cũng mới 17-18 tuổi. Theo chân bọn họ không sai biệt lắm tuổi tác, không thể vào đại học lại muốn ra tới chạy sinh hoạt. Hắn cảm thấy tiểu hài nhi rất không dễ dàng. Hào Tâm khuyên hắn, ngươi đừng với Thẩm Dục có thành kiến. Hắn kỳ thật là cái đặc biệt người tốt, Đào Mộ âm thầm cười nhạo. Cảm thấy Phó Nhiên cũng là cái loại này, cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn, nông cạn người. Bởi vì cầm Thẩm Nhị 8.000 khối liền cảm thấy Thẩm Nhị là người tốt. Nhưng kỳ thật đối với Thẩm Nhị loại người này tới nói. 8.000 khối lại tính cái gì? Cũng bất quá là hắn một bữa cơm tiền thôi. Nói như vậy dễ nghe. Còn không phải muốn nô dịch chính mình cùng giáo đồng học. Cũng chính là Phó Nhiên người tài giỏi như thế sẽ tâm sinh cảm kích. Có lẽ ở Thẩm Nhị cảm nhận chung, có thể thiếu tiền mời đại học trấn đán cao tài sinh cho hắn đương trợ lý. Đem người sai khiến bao quanh loạn chuyển, còn rất đắc ý đâu. Nghĩ đến đây, Đào Mộ bỗng nhiên liền cảm thấy không thích hợp, ta nghe đoàn phim những người khác nói. Cái kia Thẩm Nhị công tử năm nay mới 18 tuổi. Như thế nào đã vào đại học, còn chưa tới 18 tuổi đâu. Thẩm Dục là 7 tháng số 7 sinh nhật, lại nói tiếp, hắn năm nay sinh nhật còn muốn ở đoàn phim quá, Phó Nhiên cười một chút. Mới trả lời, Đào Mộ nói, ta nghe nói Thẩm Dục là trước thời gian 2 năm đi học. Bởi vì Thẩm gia đại công tử chính là cái thần đồng sao. Một đường nhảy lớp. Không đến 20 tuổi liền ở nước ngoài nổi danh tốt nghiệp đại học. Sau đó về nước chính thức tiếp quản Thẩm thị tập đoàn sinh ý. Thẩm Dục thực sùng bái hắn ca, chẳng qua dùng chính hắn nói. Đầu óc không có hắn đại ca thông minh, cho nên trước tiên 2 năm đi học, miễn cưỡng cùng một chút hắn đại ca bước chân, Đào Mộ không có nghe được Phó Nhiên câu nói kế. Tiếp, ngơ ngác hỏi. Thẩm Nhị công tử là 7 tháng số 7 sinh nhật. Đúng vậy, Phó Nhiên gật gật đầu, tò mò hỏi, làm sao vậy? Không có gì, Đào Mộ thất hồn lạc phách lắc lắc đầu. Hắn chỉ là không nghĩ tới sẽ có như vậy xảo sự tình. Cái kia Thẩm Nhị công tử sinh nhật, cư nhiên cùng hắn sinh nhật giống nhau như đúc. Nghe cô nhi viện viện trưởng nói, nhặt được hắn thời điểm hắn cánh tay thượng mang theo một cái vòng tay. Mặt trên có hắn sinh ra ngày, cũng là 7 tháng số 7 đâu. Đào Mộ đầy mặt phức tạp nhìn phim trường chung, mệt đến mồ hôi đầy đầu, liền trang dung đều hoa, đền bù trang sau vẫn như cũ ở cùng võ thuật chỉ đạo đánh nhau uy chiêu Thẩm Nhị công tử. Cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh hai người, một cái là thảm bị thân sinh cha mẹ vứt bỏ cô nhi. Một cái lại là hào môn gia quý thiếu gia. Một cái sơ trung tốt nghiệp liền phải sớm xã hội chính mình kiếm ăn. Đếm hết thế gian ấm lạnh nhân tình lạnh nhạt còn có thế nhân xem thường. Còn muốn đau khổ dẫy dụa sống sót người đáng thương. Một cái lại là có thể trước thời gian nhập học ở trọng điểm đại học niệm thư. Vì tùy tiện tiện chơi phiếu cũng có thể có nam chính diễn người may mắn. Dựa vào cái gì ông trời như vậy không công bằng. Người với người chi gian 37 loại cũng muốn phân như vậy rõ ràng. Đào Mộ cắt gao cầm song quyền, chỉ cảm thấy trong lòng tựa như có gia vị hộp sái. Toàn hàm khổ cay đầy đủ mọi thứ, duy độc không có ngọt. Chương 271 ở cảnh trong mơ thời gian tiết điểm. Thực mau liền đến 7 tháng số 7, bị giam cầm ở đào mộ trong thân thể. Lấy đào mộ thị giác quan sát cảnh trong mơ đào mộ lại một lần gặp được tiến đến đoàn phim thăm. Ban người nhà họ Thẩm Mần Ni, tiểu tử thúi ngươi như thế nào đem chính mình lăn lộn thành như vậy? Ở đào mộ trước mặt, chưa bao giờ giả sắc thái Thẩm Nghiên bắt lấy Thẩm Nhị cánh tay tỉ mỉ đánh giá. Lại hắc lại gầy, ngươi đây là đóng phim vẫn là đi công trường dọn gạch à? Thẩm Nghiên nói chuyện, hùng hổ mà liền hướng đạo diễn đi, nói, các ngươi có phải hay không xem ta đệ đệ ngốc nghếch lắm tiền. Ở phim trường khi dễ hắn tới, Thẩm phu nhân biểu tình cũng không quá đẹp, đau lòng ôm Thẩm Nhị này sờ sờ kia ôm một cái. Cảm thấy nhà mình ngốc nhi tử thật là tao lão tội. Chỉ có Thẩm chủ tịch cung Thẩm thần không cho là đúng. Ông cháu hai cái còn đặc biệt vui mừng gật gật đầu. Bình luận, không tồi, ăn đến khổ chung khổ, mới là nhân thượng nhân, chúng ta Thẩm gia nam nhân, nên có này phiên vì sự nghiệp vất vả dốc sức làm giác ngộ, nói tới đây. Thẩm chủ tịch mới chuyện vừa truyền, khinh phiêu phiêu tới một câu, bất quá, phấn đấu thời điểm cũng muốn chú ý đúng mực. Ngươi còn trẻ, thân thể đều còn không có trường hảo, không cần quá đua. Thẩm thần cũng vân đạm phong khinh bổ sung nói. Lấy ngươi hiện tại trạng huống, muốn rèn luyện đầu đề cao chỉ số thông minh, thân thể phương diện liền không cần tăng mạnh rèn luyện. Thẩm Nghiên cười hì hì tiếp lời. Không sai, thân thể của ngươi tố chất đã viễn siêu bạn cùng lứa tuổi. Bị cả nhà trêu chọc thành tứ chi phát đạt đầu óc đơn giản ngu ngốc. Thẩm Nhị đầu mau một tạc, lập tức không hảo, quay đầu liền cùng Thẩm phu nhân cáo trạng, mẹ, tỷ lại khi dễ ta. Thẩm phu nhân vỗ vỗ Thẩm Nhị đầu, thuận tay đánh Thẩm Nghiên một chút, đừng tổng khi dễ ngươi đệ đệ. Thẩm Nghiên cũng giận. Ta khi nào khi dễ hắn, rõ ràng là ba cùng đại ca mở đầu nhi, ngươi liền hướng về ngươi nhi tử, nói, Thẩm Nghiên lại đánh Thẩm Nhị một chút, ngươi cũng là. Bắt nạt kẻ yếu tiểu tử thúi, liền biết cáo ta trạng, ta như thế nào có ngươi như vậy cái không hiếu thuận đệ đệ, ngươi mới bao lớn tuổi. Ai muốn hiếu thuận ngươi nha, mặt đại không biết xấu hổ, Thẩm Nhị thuận tay còn Thẩm Nghiên một chút, Thẩm Nghiên không có hại, lại chụp trở về, tỷ đệ hai cái vì thế làm trò mọi người mặt nhi. Ngươi chụp ta một chút ta dỗi ngươi một chút. Trời sinh tính chán ghét ầm ĩ, Thẩm thần nhíu nhíu mày. Thuận tay đem ngốc đệ đệ nhắc tới chính mình phía sau. Mắt sắc chú ý tới Thẩm Nhị phía sau lưng thế nhưng xanh tím một mảnh. Thẩm thần tức khắc nhíu mày. Chuyện gì xảy ra, đối mặt nhà đầu tư đại lão bản chất vấn. Đạo diễn nào dám sơ sẩy, lập tức cười theo tỏ vẻ. Thẩm Nhị công tử đóng phim đặc biệt nghiêm túc. Sở hữu dây thép diễn cùng đánh diễn màn ảnh đều không cần thế thân. Cùng võ chỉ lão sư còn có vai võ phụ diễn viên đối diễn uy chiêu thời điểm. Hơi không chú ý liền sẽ va chạm đến, đạo diễn nói tới đây. Lại lập tức giải thích, bất quá ngài yên tâm, chúng ta võ chỉ lão sư đều là chuyên nghiệp, xuống tay đều có chừng mực, sẽ không thật sự thương đến Thẩm Nhị công tử, ai nha. Ca ngươi đừng lo lắng. Chuyện gì nhi đều không có, Thẩm Nhị tùy tiện vẫy vẫy tay. Ôm quá đạo diễn nói đầu, lại nói ta vốn dĩ cứ như vậy, hơi chút chạm vào một chút liền tím tím xanh xanh một mảnh. Nhìn nghiêm trọng, kỳ thật một chút cũng không đau, ngươi liền thổi đi. Thẩm Nghiên mắt trợn trắng, không chút khách khí chọc thùng Thẩm Nhị lời nói dối. Ngươi không đau, không thương ngươi buổi tối thượng dược thời điểm làm gì kêu cùng giết heo giống nhau. Còn không dám làm phó nhiên cùng chúng ta nói. Thẩm Nhị mắt phượng trừng đến lưu viên. Ngươi dám thị ta, ta mới lười đến phản ứng ngươi. Thẩm Nghiên không cam lòng yếu thế. Đối chọi gay gắt trừng hướng Thẩm Nhị. Nếu không phải ba mẹ lo lắng ngươi. Phi buộc ta cấp phó nhiên gọi điện thoại. Ngươi cho rằng ta sẽ quản chuyện của ngươi nhi. Rảo biện, Thẩm Nhị mới không tin Thẩm Nghiên chuyện ma quỷ. từ nhỏ đến lớn chính là như vậy. Thẩm Nghiên liền thích lén lút đi theo phía sau hắn, còn thích ngầm điều tra cùng hắn quan hệ tốt đồng học. Nam sinh nữ sinh đều không ngoại lệ. Thẩm Nhị vì chuyện này cùng Thẩm Nghiên cãi nhau không biết bao nhiêu lần. Kia không phải sợ ngươi cái này tiểu tử ngốc bị người lừa sao? Thẩm Nghiên hừ một tiếng. Ngươi không biết bên ngoài người có bao nhiêu thế lực, xem ngươi là Thẩm gia nhị công tử, nghĩ thông suốt quá ngươi lấy Thẩm gia chỗ tốt người không cần quá nhiều u. Còn có những cái đó rất muốn chim sẻ biến phượng hoàng nữ sinh. Thẩm Nghiên nói tới đây, bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, đúng rồi, các ngươi đoàn phim có hay không cái gì nữ minh tinh? Có việc không việc thích cùng ngươi lôi kéo làm quen. Buổi tối gõ ngươi cửa phòng muốn cùng ngươi đối kịch bản nha. Lời kia vừa thốt ra, đứng ở một bên đạo diễn cùng vài tên vây lại đây chủ yếu diễn viên đều có chút xấu hổ. Mấy cái nữ diễn viên càng là chột dạ dừng lại bước chân. Có là có nhưng Thẩm Nhị cũng chưa phản ứng quá, tự nhiên cũng không nghĩ làm Thẩm Nghiên biết, ngươi có bệnh đi, chuyện của ta nhi không cần ngươi quản, ngươi quản hảo chính ngươi được. Không có việc gì tìm cái bạn trai. Đừng từng ngày tổng làm thám tử tư điều tra ta bên người người. Còn không phải là vì ngươi hảo. Chó cắn lã động tân. Không biết người tốt tâm tiểu sói con. Thẩm Nghiên thuận tay chụp Thẩm Nhị cái ót. Tỷ đệ hai cái lẫn nhau căm tức nhìn. Hư thanh không dứt. Mặt khác một bên. Vừa mới cấp tư gia bác sĩ đánh qua điện thoại Thẩm Thần vỗ vỗ ngốc đệ đệ sau cổ. Hướng đạo diễn ôn thanh cười nói, ta cái này đệ đệ, lại thiên chân lại cố chấp, ngày thường nhất định không thiếu cấp đạo diễn thêm phiền toái. Đạo diễn không chờ Thẩm Thần đem nói cho hết lời, lập tức cười làm lành nói, nơi nào, Thẩm Nhị công tử đóng phim đặc biệt nghiêm túc, là chúng ta đoàn phim hảo tấm gương, lời này nói. Ngay cả cung Thẩm Nhị đối véo Thẩm Nghiên đều nhịn không được bĩu môi. Hết chương.